Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể, một số đại phu nhân rất hung dữ sẽ dùng roi đánh các tiểu phu nhân, hơi một tí là bắt các tiểu phu nhân quỳ nửa ngã liệt, đúng là chịu tội mà Đỗ Kim Hoa không thể tưởng tượng được Bảo Nha phải sống những ngày tháng đó. Không có việc gì, nhìn thấy Đỗ Kim Hoa không giấu được sự lo lắng hiện rõ trên mặt, Chân Bảo Âm chậm rãi bình tĩnh lại, ôm cánh tay Đỗ Kim Hoa, thấp giọng thuyết phục. Nương yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Mím môi, nàng vẫn quyết định trấn an bọn họ, còn vui vẻ rời đi. Dưỡng phụ dưỡng mẫu lúc đó tức giận, bây giờ chắc là đã nguôi giận. Con nghĩ họ vẫn còn có chút tình cảm, nếu như con bị người khác làm khó, bọn họ sẽ không mặc kệ. Nghe đến đó, Đỗ Kim Hoa rốt cục cũng an tâm một chút, chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Hừm, xem ra bọn họ vẫn còn là con người. Câu này Đỗ Kim Hoa không nói ra miệng, dù sao bà cũng biết Bảo Nha rất tôn trọng dưỡng phụ dưỡng mẫu, không muốn trước mặt nàng nói xấu họ, làm tổn thương trái tim nàng. Lưu Thiết Nghiêu làm sao vậy? Nghĩ tới cái gì? Đỗ Kim Hoa lại hỏi. Đây mới là chuyện bà quan tâm, quý nhân kinh thành không có quan hệ gì với bọn họ, Đỗ Kim Hoa cũng không thèm để ý nữa. Nhưng Lưu Thiết Nghiêu, làm thế nào mà gặp Bảo Nha? Trần Bảo Âm giải thích sự tình Lưu Thiết Nghiêu cho bà. Ngay lập tức, Đỗ Kim Hoa nổi giận, vỗ đùi. Hoa, không thể để yên cho bọn người Lưu gia được. Lão gia, đại lang, nhị lang, bà kêu to, theo ta đi Lưu gia trang. Lưu Thiết Nghiêu dám bắt nạt Bảo Nha, bắt bọn họ cho một lời giải thích. Dám khi dễ Bảo Nha của bà, ăn gan hùm mật gấu rồi. Cả Trần Hữu Phúc và hai nhi tử đều đi ra, giọng nói của Trần Nhị Lang là lớn nhất. Cái gì, bắt nạt Bảo Nha? Hắn xắn tay áo lên, trên khuôn mặt tuấn tu hiện lên vẻ tức giận. Ai bắt nát Bảo Nha nhà chúng ta? Tôn Ngũ Nương cũng từ trong phòng đi ra, nhướng mày. Con lên trấn gọi bốn người ca ca của con tới. Đây là cô hài tử nàng, dạy hài tử nàng đọc sách làm quan. Sao có thể để cho người ta khi dễ? Có gì không hay xảy ra, bảo bối của nàng làm sao có thể làm đại quan? Hiện tại chưa cần, Đỗ Kim Hoa liếc nàng một cái. Chúng ta đi trước. Nếu như bọn hắn không nói đạo lý, gọi đám người đại trí, lại gọi ca ca nhà ngoại của Ngũ Nương. Đại trí là biểu ca của Trần Bảo Âm, là ca ca nhà đại bá. Huynh đệ ba người bọn họ, cộng với các ca ca của Ngũ Nương, sóng gió gì cũng giải quyết được. Vì vậy, Đỗ Kim Hoa không hề sợ hãi, quyết tâm đòi lại công đạo cho nữ nhi. Trần Bảo Âm không ngăn cản, Lưu Thiết Nghiêu đầu óc hỏng rồi, nên bị chút giáo huấn. Bảo Nha, con ở nhà chờ, nương đi đòi công đạo cho côn nô. Đỗ Kim Hoa sắp xếp một chút, rồi cùng những người khác vội vàng đi. Tôn Ngũ Nương ở trong sân cắn hạt dưa mắng. Cái gì mà đạo đức, đáng đời không cưới được vôn loại con rùa này phải độc thân tám kiếp mới xứng. Hừi cho hắn chết, Tiên Bích Hà cẩn thận, thấy khóe mắt muội muội có nước mắt, suy nghĩ một chút, lấy nước cho nàng rửa mặt. Bảo Nha, lau mặt đi, đa tạ đại tẩu. Trần Bảo Âm lấy ra một chiếc khăn tay, nhúng vào nước, chậm rãi lau mặt. Nước lạnh tét vào mặt khiến người ta lạnh lẽo, lửa giận trong lòng dần dần bị dập tắt, chỉ còn lại cho tàn phiền muộn. Tảo Huyễn đến gặp nàng là vì xem nàng làm trò cười, loại người nhàm chán này không cần thiết để ở trong lòng. Nhưng còn Hoắc Khê Ninh là vì cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng thêm ngột ngạt. Muội vào phòng nghỉ một lát. Ừ, muội đi đi, Tôn Ngũ Nương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, tên khốn kiếp đó dám khi dễ muội, tao sẽ chiếu cố hắn, đảm bảo cho hắn chịu không nổi. Trần Bảo Âm gật đầu, đi vào phòng, Tiên Bích Hà lo lắng nhìn nàng một chút, dội nước vào bồn rồi đi vào bếp. Cách chương.